Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 768. Lãng gia thiên mệnh chi chủ. Sau đó liền tiến vào cuồng hoan thời khắc. Thực nghiệm văn minh thời thượng cổ vũ khí bí mật. Chọn một gã tương đối tinh nhuệ Amazon nữ chiến sĩ. Nhưng lại không thể là cao thủ hàng đầu. Nàng mặc trên thượng cổ năng lượng dày thấy Trầm Lãng có một chút ít kích động. Bởi vì, này dày phi thường tinh mỹ, mà Amazon nữ chiến sĩ thông thường đều quang hai cái chân dài to. Cái này nhất mang dày ống liền có vẻ chân dài hơn. Càng thêm gợi cảm, thoáng nửa ngồi xuống, nhưng sau chợt nhảy, cái này đôi giày phía dưới tức thì sản sinh một cổ to lớn lực đàn hồi. Cái này vị Amazon nữ chiến sĩ trực tiếp nhảy lên cao 15 mét. Chuyện này, cái này nhất định quá kinh người. Ý vị này chỉ cần xuyên trên thượng cổ năng lượng lực đàn hồi dày. Dễ dàng liền có thể nhảy lên bất luận cái gì tường thành. Siêu, ngay sau đó nàng bắt đầu về phía trước nhảy. Cả người càng là bắn ra đi xa 20 mét. Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng. Ăn mặc cái này chủng thượng cổ lực đàn hồi dày tại chiến trường trên là hiệu quả gì? Lại phối hợp trên Amazon nữ chiến sĩ bản thân siêu cường sức chiến đấu. Nhất định không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa đây hết thảy đều là tự động. Hoàn toàn không cần khống chế. Cái này lực đàn hồi dày phảng phất có thể cảm ứng chủ nhân ý chí một dạng. Sau đó là thực nghiệm thượng cổ cung tên uy lực. Lên. Chợt dương cung cài tên. Tên này Amazon nữ chiến sĩ phát hiện cái này cung lực lượng siêu cường. Thế nhưng kéo ra về sau lại phảng phất có một cổ trợ lực một dạng. Tối đa thì tương đương với nhất thạch nửa cung sức kéo. Nhưng uy lực muốn vượt xa khỏi vài lần. Bắn, siêu, mũi tên này thiểm điện một dạng bắn ra. Quỹ đích gần như là thẳng tắp. Bắn ra hơn 100 mét về sau, đuôi tên liền phóng xuất ra lam sắc vĩ diễm, cho nên mũi tên tốc độ chẳng những không có trở nên chậm. Ngược lại biến được nhanh hơn, ngắn ngủi khoảng khắc về sau, mũi tên này liền trực tiếp bắn trúng 1,300 mét bên ngoài mục tiêu. Nổ vang, cái kia mục tiêu trực tiếp đã bị tê liệt. Trầm Lãng bất khả tư nghị nhìn cái này bức thượng cổ cung tiễn. Uy lực này có thể so với súng trường. Thậm chí so với súng trường còn mạnh hơn. Rất nhanh một gã Amazon nữ chiến sĩ liền nhặt về mũi tên này. Đưa cho Trầm Lãng, mũi tên này rất trọng. Khoảng chừng có gần 1 cân tả hữu. Là dùng nhất chủng màu đen kim loại chế thành. Kiên cố không gì sánh được. Cho nên dù cho bắn trúng mục tiêu về sau, nó cũng như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Nó còn cực kỳ tinh xảo, theo tiễn nhọn đến cây tiễn rồi đến sau cùng đuôi cánh. Phảng phất là dùng cỗ máy tạc khắc ra một dạng, liền nửa ly sai số cũng không có. Cho nên nó quỹ tích bay mới như này ổn định, dù cho ở ngoài ngàn mét cũng có thể nhắm vào. Không chỉ có như đây. Mũi tên này vẫn là có thể lặp lại lợi dụng. Nghiêu bước đi, lần thứ hai ở 1.000 mét khoảng cách bên ngoài phóng một khối thiết bản. 2 ly dày thiết bản, nhắm vào, xạ kích, siêu. Chi này thượng cổ mũi tên lại một lần nữa gào thét mà ra. Nhanh như lưu tinh, 100 mét về sau đuôi cánh lại toát ra ánh sáng màu xanh. Mũi tên tốc độ càng lúc càng nhanh. Trực tiếp trúng mục tiêu 1.000 mét khoảng cách bên ngoài thiết bản. Trực tiếp bắn thủng, Amazon nữ chiến sĩ đem khối này thiết bản bắt được Trầm Lãng trước mặt. Nhưng sau sẽ viễn cổ mũi tên rút ra. Hầu như vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Mà mẹ nó, cái này quá mạnh, thật hoàn toàn không thua gì súng trường A. Đây chính là 2 ly dày thiết bản A. Uy lực yếu một ít súng trường cũng vô pháp ở 1.000 mét khoảng cách đục lỗ đi. Trầm Lãng tức thì vừa vui lại yêu. Vui đương nhiên là bởi vì đạt được mạnh như vậy đại vũ khí. Thế nhưng yêu là chuyện này với hắn vũ khí nóng là nhất chủng đả kích khổng lồ a. Trầm Lãng mới vừa tạo ra súng trái phá, súng ống sinh sản còn chưa khai mở, vẫn như cũ kế hoạch bên trong, nhưng là bây giờ trực tiếp liền xuất hiện sánh được súng trường thượng cổ cung tiễn. Cái này không thể không khiến tình cảm ý nghĩ phức tạp. Ý vị này Trầm Lãng đệ nhất đại hỏa thương còn không có chế tạo ra, liền đã xa xa lạc hậu. Trầm Lãng dùng X quang quét hình chi này viễn cổ mũi tên. Quả nhiên ở đuôi cánh bộ phận phát hiện ác mộng thạch. Cái này văn minh thời thượng cổ hoàn toàn là xây dựng ở ác mộng thạch ở trên. Ở phương Tây thế giới khống chế năng lượng hạch tâm là ác mộng thạch trang bị. Dùng để kích thích tỉnh lại người sống đời sống thực vật vẫn là ác mộng thạch trang bị. Adobe dùng để thoáng hiện thượng cổ trang bị cũng là dựa vào ác mộng thạch cung cấp năng lượng. Vừa mới cái kia long chi hối chiến lược vũ khí cũng là dựa vào ác mộng thạch khống chế phóng ra. Bây giờ cái này viễn cổ mũi tên vẫn là dựa vào ác mộng thạch. Chẳng qua như vậy mới là bình thường. Cái này dường như hiện đại điện tử văn minh hết thảy đều là căn cứ vào chip điện tử một dạng. Dù cho một cái mười mấy đồng tiền đồng hồ điện tử, bên trong đều có chuyên môn tâm phiến. Hiện tại Trầm Lãng cũng có chút hiểu thành gì cái kia long chi hối chiến lược vũ khí cũng vẫn là tên lớn dáng dấp, bởi vì văn minh thời thượng cổ hệ thống vũ khí chính là như vậy. Cũng không phải là tận lực muốn chế tạo thành mũi tên dáng vẻ. Cái này văn minh thời thượng cổ tương đương chi ghê gớm. Trong tay mũi tên này đường kính tối đa chỉ có nửa tấc lại có thể an mang xuống phức tạp như vậy ác mộng thạch trang bị, hơn nữa nó vẫn là tự động xúc phát. Một ngày mũi tên tốc độ phi hành vượt lên trước một cái cấp bậc, năng lượng trang bị sẽ tự động khai mở, như tên lửa phun ra vĩ diễm. Nói cho đúng nó sau phun không phải vĩ diễm, mà là plasma. Tổng cộng có nhiều thiếu thượng cổ lực đàn hồi dày, nhiều thiếu nhánh thượng cổ chi cung. Trầm Lãng hỏi, 200 đôi lực đàn hồi dày, 1000 nhánh thượng cổ chi cung, 15,000 nhánh thượng cổ mũi tên. Hela nói, đệ đệ, ta có một cái vấn đề rất nghi hoặc. Trầm Lãng nói, vì sao Trúc Thị gia tộc muốn đem những này vũ khí bí mật ở lại hòn đảo này lên, mà không phải mang đi đúng không? Hela gật đầu. Trầm Lãng nói, nếu như ta không có đoán sai, bất kể là thượng cổ lực đàn hồi dày vẫn là thượng cổ chi cung, đều chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định phát huy tác dụng. Cũng chính là cái này đảo nhỏ điện từ hoàn cảnh bên trong, một ngày thoát ly cái hoàn cảnh này, bọn họ liền mất đi hiệu lực. Hela nghĩ một lát mới nói, có đạo lý, bọn họ thượng cổ khổng lồ cường nỏ rõ ràng phi thường lợi hại, nhưng là lại không có rời đến hạm thuyền lên. Hơn nữa hạm đội của bọn họ ngay từ đầu bắn tên rất lợi hại, nhưng về sau sức chiến đấu liền không ngừng yếu bớt, thẳng đến bị chúng ta đánh chìm. Sau đó, Hela lập tức mang theo thượng cổ lực đàn hồi dày cùng thượng cổ cung tiễn ly khai hòn đảo này. Đi thuyền đi tới ngoài khơi thượng tiến hành thực nghiệm, kết quả chứng minh Trầm Lãng cách nghĩ là chính xác. Khoảng cách hòn đảo này càng xa, thượng cổ lực đàn hồi dày lực đàn hồi càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến thành thông thường dày, mà thượng cổ cung tiễn cũng là như đây. Khoảng cách hòn đảo này 1 vạn mét về sau, cái này thượng cổ cung tiễn thì trở thành thông thường cung tiễn, bởi vì tiễn quá trọng, cho nên hữu hiệu xạ trình chỉ có 200 mét, uy lực còn không bằng thông thường cung tiễn. Những thứ này thượng cổ vũ khí bí mật là có đặc thù sử dụng hoàn cảnh, mang đi ra ngoài cũng vô dụng. Thảo nào Trúc Thị gia tộc như trước đưa chúng nó đặt ở bên trong mật thất. Điều này thật sự là quá đáng tiếc. Ta nguyên bản còn muốn lợi dụng những thứ này viễn cổ cung tiễn đánh chết Thiên Nhai Hải Các, Ẩn Nguyên Hội, Thông Thiên Tự Liên Quân. Hela nói, đệ đệ, ngươi có thể muốn làm pháp cải tạo những thứ này thượng cổ mũi tên bên trong ác mộng thạch trang bị. khiến cho bọn họ ở bên ngoài cũng có thể sử dụng bình thường sao? Trầm Lãng nói, ta đối với phương diện này nhất định có giải khai. Sở dĩ có thể như vậy cũng không phải là bởi vì văn minh thời thượng cổ cố ý làm vũ khí làm gia hạn chế, mà là những thứ này tinh vi tiểu hình ác mộng thạch nhất định ở đặc thù điện từ trong hoàn cảnh mới có thể phát huy tác dụng. Dựa theo suy đoán của ta, coi như thành công cải tạo những thứ này thượng cổ mũi tên ác mộng thạch trang bị, khiến chúng nó ở hoàn cảnh bên ngoài có thể sử dụng bình thường, uy lực cũng sẽ yếu bớt, hơn nữa sử dụng thọ mệnh hội đại đại giảm bớt, thậm chí hội đưa tới ác mộng thạch trang bị trực tiếp nổ hư. Hela nói, vậy làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, vô cùng đơn giản, những vũ khí này không phải cần đặc thù sử dụng hoàn cảnh sao? Chúng ta đây liền chế tạo ra cái này chủng đặc thù điện từ hoàn cảnh. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chủng điện từ hoàn cảnh là một cái cự đại ác mộng thạch trang bị thả ra. Hơn nữa ở nơi này cái trụ sở bí mật bên trong, cái này chủng đại hình ác mộng thạch trang bị phóng xuất ra một cái to lớn năng lượng từ trường. Ở nơi này bán kính bên trong tất cả vũ khí bí mật đều sẽ có hiệu quả. Cái này thì tương đương với tín hiệu điện thoại di động tháp. Ở nó phóng xạ bán kính bên trong điện thoại di động mới có tín hiệu. Khoảng cách càng xa tín hiệu càng yếu. Mãi cho đến không có tín hiệu, điện thoại di động cũng liền mất đi tác dụng. Cái này văn minh thời thượng cổ thật sự là quá mạnh. Tưởng chừng như là kiến tạo ở ác mộng thạch năng lượng hệ thống ở trên siêu cấp văn minh. Tiếp lấy Trầm Lãng nghĩ là không phải thượng cổ chiến hạm cũng là dùng ác mộng thạch trang bị làm động lực hạch tâm, nói cho đúng là dùng kim loại hydrogen cùng ác mộng thạch trang bị kết hợp, trở thành đại hình hạm thuyền động lực khởi nguồn. Phía trước ở cấm quân nơi đó, Trầm Lãng xem đến thượng cổ điển tịch liên quan tới ác mộng thạch thì có mấy chục trên một triệu chữ. Mỗi bên chủng bản vẽ liền vượt lên trước mấy ngàn tấm. Liên quan đến ác mộng thạch vượt lên trước trên trăm chủng. Đương thời Trầm Lãng còn kinh hô, dĩ nhiên có nhiều như vậy ác mộng thạch. Hiện tại xem ra, cái kia bản thượng cổ điển tịch chung liên quan đến ác mộng thạch tưởng chừng như là chín châu mất sợi lông mà thôi. Dựa theo Trầm Lãng suy đoán, văn minh thời thượng cổ hệ thống chung ác mộng thạch chủng loại khả năng vượt lên trước hơn vạn chủng. Trầm Lãng có thể kết luận cái này bí mật đảo nhỏ trên nhất định sẽ có một khổng lồ ác mộng thạch cùng năng lượng hạch tâm, khống chế được toàn bộ trụ sở bí mật. Long chi hối tên lớn bởi vì cường đại điện từ lực mà không cách nào di động mảy may. Cũng cần tìm được cái này bí mật cơ khống chế trung tâm có thể giải mở. Nếu không thì Trầm Lãng coi như đem những này vũ khí bí mật mang đi ra ngoài cũng vô dụng. Cái kia nghịch thiên đại sát khí làm sao đều không mang được. Như vậy cái này khống chế trung tâm ở đâu? Khẳng định không ở trụ sở bí mật bên trong. Bởi vì nó muốn phóng xạ là cả đảo nhỏ. Trúc thị gia tộc dùng mười mấy năm thời gian đều không có tìm được. Đổi thành cái khác người, thật khả năng cả đời cũng không tìm tới, nhưng Trầm Lãng cũng không giống nhau, bất luận cái gì điện từ hoàn cảnh đều là nhất chủng sóng ngắn. Nhất là thượng cổ cung tiễn phát lúc bắn, nó hội liên tục không ngừng tiếp thu khống chế hạch tâm sóng ngắn. Đánh cách khác mà nói, bất kỳ cái gì điện thoại di động đều ở đây tiếp thu tháp tín hiệu sóng năng lượng. Chỉ bất quá cái này chủng sóng năng lượng chúng ta con mắt là không nhìn thấy. Thế nhưng đặc thù máy móc lại có thể thấy được. Thông tin công ty máy tính trên cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Mắt người nhìn không thấy cái này chủng sóng điện từ. Thế nhưng Trầm Lãng trí não nhưng có thể thấy được. Cho nên tiếp hắn tìm kiếm cái này khống chế trung tâm vô cùng đơn giản. Cầm một cái mở ra ác mộng thạch trang bị không ngừng mà di động. Càng là tiếp cận khống chế trung tâm, nó tiếp thu được điện từ tín hiệu lại càng cương liệt. Trầm Lãng trí não là có thể tinh tường mà xem xuất hiện. sau đó hắn sẽ cầm một cái ác mộng thạch trang bị, không ngừng mà hành tẩu di động, vì càng thêm rõ ràng tinh chuẩn một ít. Trầm Lãng thậm chí ở trí não bên trong thiết trí tích tích thanh âm nhắc nhở. Càng là tiếp cận khống chế trung tâm, tích tích tích tích thanh âm nhắc nhở lại càng phát dày đặc. Chẳng qua rất nhanh Trầm Lãng liền dừng lại, nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ địa hình quá phức tạp. Trầm Lãng căn bản xuyên qua không được. Helia không nói hai lời tựu muốn cõng lên Trầm Lãng. Hắn do dự một hồi về sau, trực tiếp ghé vào Dora công chúa lưng lên. Lúc này Hela mới không thể nhịn được nữa lườm hắn một cái. Nữ nhân khác tiện nghi cứ như vậy tốt chiếm sao? Ta là ngươi thân tỷ tỷ, cho nên liền không thể cõng ngươi. Tích tích tích tích, Dora công chúa tốc độ di động quá nhanh, hơn nữa còn ăn mặc viễn cổ lực đàn hồi dày, nhất định có nhất chủng võ nghệ cao cường cảm giác. Khoảng cách khống chế trung tâm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhưng sau Dora công chúa dừng lại, bởi vì phía trước bị một tòa sơn ngăn trở, một tòa độ cao so với mặt biển đại khái 300 mét tả hữu sơn. Trầm Lãng này thì đứng ở đỉnh núi lên, quả nhiên cùng Trầm Lãng đoán giống nhau, bất kỳ cái gì tháp tín hiệu đều là kiến tạo ở tối cao chỗ. Như vậy phóng xạ phạm vi mới nhất lớn, như Trầm Lãng không có đoán sai. Trước mắt chính là ngụy trang thành vì vách núi đỉnh núi trụ sở bí mật khống chế trung tâm. Nhưng nhìn đi tới nó cùng thông thường nham thạch sơn giống nhau như đúc a. Dùng ít quang nhãn vừa quét qua, quả nhiên phát hiện không đúng. Cái này đỉnh núi bộ phận căn bản cũng không phải là bình thường nham thạch. Vẫn là ít quang vô pháp xuyên thấu. Không sai, toàn bộ trụ sở bí mật khống chế trung tâm ở nơi này mặt. Trầm Lãng không khỏi nghĩ đến Thất Lạc Quốc độ phế tích tòa kia tuyết sơn đỉnh kim tự tháp. Như không có đoán sai, cái kia kim tự tháp chắc cũng là một cái khống chế trung tâm. Có thể cho toàn bộ Thất Lạc Quốc độ phế tích cung cấp đặc thù điện từ hoàn cảnh. Chỉ bất quá bị một cái thế lực thần bí trước giờ chiếm lĩnh. Sau đó Trầm Lãng bắt đầu quan sát cái này ngụy trang vách núi đỉnh núi. Hắn phát hiện nguyên lai Trúc thị gia tộc cũng phát hiện cái này một điểm. Bọn họ đã từng muốn làm pháp đào móc qua nơi đây. Chỉ bất quá hạ tràng cũng không tốt, bởi vì nơi này có thiểm điện phách đả qua vết tích. Nói cách khác, bất luận cái gì nếm thử dùng bạo lực thủ đoạn khai mở khống chế trung tâm người, đều sẽ bị thiểm điện đánh chết. Trầm Lãng không khỏi tiến hành nếm thử. Trước tiên ở mấy trăm mét bên ngoài, làm cho người dùng thượng cổ chi cung xạ kích cái này ngụy trang vách núi đỉnh núi. Kết quả không có tóe phát thiểm điện, mũi tên này trực tiếp đánh vào phía trên, gãy, hảo tâm đau nhức, hảo tâm đau nhức, cái này mỗi một nhánh thượng cổ mũi tên đều là rất quý giá. Gãy vô pháp chữa trị, sau đó dùng thuốc nổ bạo phá, một tiếng vang thật lớn, vượt lên trước 2 kg TNT bạo tạc, nhưng về sau, không gì sánh được hoa lệ một màn xuất hiện, ba ba ba đùng đùng, cái này vách núi đỉnh núi bỗng nhiên tóe ra vô số đạo thiểm điện, điên cuồng nện lấy phương viên trong vòng trăm thước tất cả. Nếu có người đang cái phạm vi này bên trong, rất có thể liền trực tiếp bị đánh gục. Làm khống chế trung tâm cảm nhận được cường đại lực phá hoại thời điểm, nó sẽ lập tức tiến hành phòng ngự tính phản kích. Hơn nữa loại đáng sợ này thiểm điện chọn duy trì vài giây. Đây không phải là muốn đem người đánh chết, mà là muốn trực tiếp chém thành than cốc a. Chọn vài phần đồng hồ về sau, Trầm Lãng mới dám trở lại cái này đặc thù vách núi đỉnh núi. Đã biết đây chính là khống chế trung tâm, thế nhưng phải làm thế nào đi vào đâu? Cái này sắc ngoài thật sự là quá cứng rắn. Vừa rồi mấy ký lô TNT bạo tạc về sau, liền một điểm vết tích cũng không có lưu xuống. Có phải hay không có cái gì mật mã à? Lại hoặc là cần đi qua ác mộng thạch trang bị tiến hành ngược phá giải. nhưng cái này cũng không phải là máy tính. Sau đó, Trầm Lãng vắt hết óc đều vô pháp nghĩ đến khai mở cái này khống chế trung tâm xử lý pháp. Bỗng nhiên, Hela nói, đệ đệ, dùng ngươi và thượng cổ nhân loại hỗn hợp huyết dịch, có hay không có thể khai mở? Không thể đi, nào có chuyện đơn giản như vậy tình. Trầm Lãng đạo, nhưng sau hắn xuất ra một cái hộp, bên trong đựng chính là hắn cùng thượng cổ nhân loại hỗn hợp huyết dịch. Này thì bị thái dương soi sáng phía dưới, nó tản mát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, thật cùng ánh nắng phổ rất giống a. Trầm Lãng lấy tay chỉ lau một điểm hỗn hợp huyết dịch. Sau đó bàn tay đặt tại vách núi đỉnh núi lên, nhưng sau mộng ảo một màn xuất hiện, cái này vách núi đỉnh núi sắc ngoài không ngừng co rút lại. Một tầng trực tiếp thu hồi đến sơn thể bên trong. Cuối cùng, toàn bộ khống chế trung tâm xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Trước mắt một màn này, lại biến được quen thuộc. Một cái dịch thấu trong suốt khổng lồ hình cầu. Phía trên có một cái ác mộng thạch trang bị. Quả nhiên là một cái kim loại hydrogen cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.